Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3543, thêm hà vào cảnh, 159. Góc chuyện audio.com, ông chủ nhìn thấy tiền, không nói gì, gật đầu rồi đưa bọn họ chìa khóa. Sở Hà cùng tài xế hai gian phòng, quán trọ nơi này rất tiện lợi, chỉ là hoàn cảnh cũng khá tồi tàn. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy công trình vô cùng lụp xụp. Trên tường mơ hồ còn lại vết đạn súng Tiểu Liên bắn qua. Đầy rẫy khắp nơi, cô thuận lợi đem cửa khóa trái. Đi vào gian phòng, xông vào mũi là một mùi rất khó ngửi. Trên giường là mùi nấm mốc. Sở Hà ngửi một cái. Không khó ngửi ra đây là mùi máu tanh cùng mùi mồ hôi trộn lẫn. Tích lũy qua nhiều ngày. Dài lâu tích góp lại thành một mùi hỗn hợp. Căn phòng không có cửa sổ. Gió thổi không lọt, bởi vậy mùi mốc rất nặng. Trong phòng vệ sinh càng lộn xộn không thể tả. Thế nhưng dù sao cũng tốt hơn ngủ ngoài trời. Sở Hà đem túi ném lên giường, tựa trên túi chiến đấu, nhắm hai mắt lại, nửa đêm, cửa đột nhiên có động tĩnh. Trong phòng sáng đèn, cô nhẹ mở một bên mắt liền thấy cửa bị đẩy ra. Ngoài cửa có hai đầu người chuyển động loạn lên giống như đang quan sát tình huống trong phòng. Sở Hà rất bình tĩnh, giả bộ như đang ngủ. Hai người kia thấy cô ngủ liền rón rén mò vào. Đợi khi hai người bại lộ dưới ngọn đèn, Sở Hà lập tức nhận ra chính là tài xế cùng ông chủ. Hai người dùng tiếng địa phương nhỏ giọng trao đổi. Bọn họ biết Sở Hà nghe hiểu tiếng Anh bởi vậy đặc biệt dùng tiếng địa phương nói chuyện. Nhưng mà bọn họ đại khái không nghĩ đến Sở Hà thường thường lui tới Bắc Phi. Hiểu biết qua loa tiếng địa phương, nghe xong hiểu đại khái, người phụ nữ này coi như có vẻ rất có tiền. Nhìn thấy túi kia không? Đây là thanh âm của tài xế. Tôi thấy trong túi có rất nhiều đồ ăn, nước, còn có rất nhiều tiền mặt. Có khoảng bao nhiêu? Mấy vạn đô la khẳng định là có. Trời ạ, ông chủ hít một ngụm khí lạnh. Đây thật sự là một khối thịt mỡ lớn. Sở Hà lập tức hiểu được tên tài xế cùng ông chủ này quen biết. Không khỏi nhận ra hai người có lẽ là thông đồng cùng nhau. Cô đem đầu đuôi điểm lại một lần. Lúc đến nơi này, tài xế chủ động đề nghị muốn ở quán trọ tá túc một đêm. Mà lại cố ý vô tình tiến vào quán trọ này. Rất nhiều dân thường Bắc Phi cực kỳ nghèo. Bởi vì chiến loạn nên không có thức ăn tươi mới dự trữ. Bởi vậy việc dùng vũ lực cướp đoạt cửa hàng của người Hoa nhiều vô kể. Tài xế đại khái nhìn ra trên người cô có tiền. Còn có rất nhiều đồ ăn liên nảy sinh ý xấu. Sở Hà vẫn cứ duy trì một tư thế bất động. Bọn họ cũng không có phát hiện cô thật ra tỉnh táo. Còn tưởng rằng cô ngủ sâu. Bởi vậy rón rén đến gần bên giường lại thấy túi bị cô gối dưới người. Muốn lấy túi nhất định sẽ đánh thức cô. Hai người trao đổi một ánh mắt. Tài xế dùng ánh mắt ra hiệu. Nhắc nhở một câu. Giết chết cô ta, chấm, ông chủ gật đầu, cầm lấy súng lục nhưng ánh mắt vô tình nhìn đến mặt Sở Hà lại ngạc nhiên phát hiện mắt cô bỗng nhiên mở. À, hắn ta còn không kịp phát ra một câu nối liền tính kinh hô thì Sở Hà lập tức từ giường bật lên. Hai chân bỗng chốc kẹp lấy cổ hắn, kéo chân một cái, đem hắn bẻ lật trên đất, tài xế thấy thế liền đưa tay muốn cướp túi của cô. Sở Hà nhận ra được động tĩnh phía sau, ánh mắt lạnh lẽo quét tới, một cú đá vòng liền đem hắn ta đạp lăn trên đất. Hai người làm sao nghĩ đến người phụ nữ tưởng như nhu nhược không xương lại có bản lĩnh tài giỏi như vậy. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cách chương.